Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2446, tế tự đại điền. Có thể ngồi lên này Mao Sơn trưởng giáo vị trí, tất nhiên có chỗ hơn người. Trưởng giáo chân nhân cách đối nhân xử thế có thể nói là chu đáo. Lần này cùng chúng ta mấy tiểu bối tập hợp một chỗ uống rượu. Không đơn thuần là thương nghị Ngộ Tịnh thiền sư sự tình. Còn đối với chúng ta mấy số lượng lần viện thủ Mao Sơn sự tình biểu thị trịnh trọng lòng biết ơn. Nói thật, mặc kệ là Long Hổ Sơn trưởng giáo vẫn là Hoa Sơn trưởng giáo, chúng ta đều có tiếp xúc qua. Cùng trước mắt vị này Mao Sơn trưởng giáo so sánh, có nhiều chỗ thật đúng là không kịp. Vô luận là theo khí thế vẫn là khí độ trên, Long Hoa trưởng giáo có thể xưng nhân trung Long Phượng, để cho người ta đánh trong đáy lòng kính nể. Cho dù là ta lúc đầu thượng Mao Sơn, vẫn là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật thời điểm, Long Hoa trưởng giáo liền không có nửa phần khinh thị. Hơn nữa còn đưa ta mấy chương phong độn phù cùng truyền âm phù. Lần này bữa tiệc bên trên, trưởng giáo chân nhân dặn dò mấy người chúng ta một ít cùng Ngộ Tịnh thiền sư ở chung chi tiết. Thậm chí nghĩ ra mấy cái phương án, như thế nào đem này Ngộ Tịnh thiền sư cho truy nã đến Mao Sơn. Đường lui cũng cho chúng ta nghĩ kỹ, như thế chu đáo, càng làm cho chúng ta khâm phục cực kỳ. Bữa tiệc ăn vào sau cùng thời điểm, trưởng giáo chân nhân còn lấy ra mấy chương phù, cho chúng ta mấy người một chương. Này mấy chương phù tất cả đều là phong độn phù, thời khắc mấu chốt đào mệnh sử dụng. Trưởng giáo chân nhân nói, trên người hắn phong độn phù đã không có. Này mấy chương phong độn phù vẫn là cùng những cái kia bế quan xung kích địa tiên chính quả tổ sư. Cầu đến. Mấy người chúng ta đối Mao Sơn có đại ân, không thể quang để chúng ta vì Mao Sơn xuất lực. Mao Sơn khẳng định cũng muốn biểu thị một ít lòng biết ơn. Cũng không có cái gì nhưng đưa, duy nhất có thể lấy ra được, cũng chính là những này phong độn phù. Này phong độn phù chỗ tốt không cần nói tỉ mỉ. Ta từng dùng qua cái đồ chơi này cứu được đám người nhiều lần tính mạng. Đây đối với mấy người chúng ta tới nói, do đưa một tòa kim sơn ngân núi còn muốn quý giá. Rất cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đứng dậy nhao nhao hướng phía trưởng giáo chân nhân biểu đạt cảm ơn. Cơm ăn đến nửa đêm, chúng ta mới cùng trưởng giáo chân nhân chắp tay cáo biệt. Sau đó liền bị hai cái tiểu đạo đồng dẫn tới Mao Sơn trong phòng khách. Từng người ăn giấc xuống dưới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa có sáng hẳn thời điểm, đám người liền tất cả đều tỉnh lại. Đơn giản sau khi rửa mặt, bị tiểu đạo đồng dẫn tại bữa ăn đường ăn một bữa điểm tâm. Sau đó liền có đạo đồng đưa tới một cái tinh xảo hộp, căn dặn chúng ta trở về phòng đi xem. Mấy người chúng ta sau khi trở về phòng, mở ra cái hộp kia vừa nhìn, phát hiện là mấy chương tinh xảo mặt nạ da người, chế tác 10 phần khảo cứu, liền kia mặt nạ da người cỗ bên trên lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Cảm giác cái này da người mặt nạ chính là theo người trên mặt bóc đến đồng dạng. Da mặt người tay nghề tự không cần phải nói, đây tuyệt đối là siêu nhất lưu. Ta thậm chí hoài nghi này da mặt người làm mặt nạ da người chính là theo người sống trên mặt bóc xuống, người này có rất ít người gặp qua hắn, nhưng là hắn làm ra mỗi một chương da người mặt nạ đều đáng giá ngàn vàng. Ta nhớ được Tiết Tiểu Thất cùng này da mặt người có chút giao tình. Đã từng đã cứu da mặt người tính mạng, người này khẳng định cũng là nhân vật. Hôm nào có rảnh khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Cái này da người mặt nạ chúng ta cũng không có tại Mao Sơn trực tiếp mang lên, mà là lặng yên không tiếng động ra Mao Sơn, dọc theo Mao Sơn tiểu đạo dưới đường đi núi, tại chỗ giữa sườn núi, tìm một cái yên lặng chỗ, từng người đổi quần áo, sau đó lại đổi lại mặt nạ ra người mới xuống núi. Mao Sơn phía dưới một đầu không đáng chú ý đường đất trên, đã sớm cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe van. Xe van thượng còn ngồi một vị cải trang trang điểm sau tiểu đạo trường. Chở chúng ta trực tiếp liền hướng phía Vân Thai núi phương hướng mà đi. Người này cùng chúng ta đến đây đều là bởi vì chúng ta cũng không biết này Ngộ Tịnh thiền sư rốt cuộc hình dạng thế nào. Đến lúc đó sai lầm khẳng định phiền phức, mà vị này tiểu đạo trưởng đã từng thấy qua hai lần Ngộ Tịnh thiền sư. Chờ đến địa phương sau, hắn sẽ cho biết chúng ta vị nào là Ngộ Tịnh thiền sư. Trên đường, ta cùng đám người đơn giản thương nghị một chút. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta mấy cái đều phải cùng nhau lẫn vào Vân Thai núi. Chờ thấy được Ngộ Tịnh thiền sư sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Ngộ Tịnh thiền sư đưa đến một cái có thể đơn độc ở chung địa phương. Nhìn thấy chúng ta đi sau, bọn họ theo sát phía sau, cùng nhau đem Ngộ Tịnh thiền sư cho mau chóng bắt lại. Sau đó đưa đến Mao Sơn đến là đủ. Vấn đề này chúng ta thương nghị 10 phần đơn giản, chỉ là không biết đến lúc đó sẽ là cái gì một loại tình huống. Cũng chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhiều khi đều là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Mấy giờ sau, chúng ta liền đến Vân Thai núi dưới chân. Lúc này mới phát hiện Vân Thai núi dưới chân có rất lớn một mảnh bãi đỗ xe. Các loại xe sang trọng tụ tập, rực rỡ muôn màu, đoán chừng là bởi vì hôm nay Vân Thai núi tế tự đại điển nguyên nhân, cho nên hấp dẫn rất nhiều khách hành hương. Ta liền hiếu kỳ hỏi hòa thượng phá giới, này Phật gia tế tự đại điển rốt cuộc là thế nào một chuyện? Hòa thượng phá giới nói với ta hắn cũng không làm rõ ràng được. Có thể là Vân Thai núi một vị nào đó cao tăng viên tịch, có kim thân, cũng hoặc là đốt ra xá lợi tử mà cử hành một loại nghi thức. Cũng có lẽ là vẻn vẹn Vân Thai núi thiếu tiền, hấp dẫn một nhóm khách hành hương tới cống hiến một chút tiền hương hỏa. Tóm lại, lần này tới Vân Thai núi khách hành hương không ít, nối liền không dứt, kín người hết chỗ. Như thế, chúng ta một đoàn người trà trộn trong đám người cũng là nhìn không ra cái gì tới. Đi theo đám người, chúng ta một đường 10 bậc mà lên, dùng hơn 1 giờ mới tới đỉnh núi. Đứng tại trên đỉnh núi, quan sát phương đông càng lớn, đồ vật liền đảo, liên miên bất tuyệt dãy núi cùng mênh mông biển cả. Cảm thụ được phóng tầm mắt bát hoang phóng khoáng cùng sơn hải lộng lẫy rung động. Hòa thượng phá giới còn cùng chúng ta nói, tại cực kỳ lâu trước kia, này Vân Thai núi chính là trên biển một cái đảo hoang, trải qua thương hải tang điền mới biến thành hiện nay bộ dáng. Đến đỉnh núi sau, đi không lâu lắm, chúng ta liền thấy được một chỗ rộng lớn chùa miếu, tọa lạc ở Vân Sơn Vụ Hải. Trong lúc đó, ngược lại là rất có một phen khí thế. Ta hỏi cái kia cùng chúng ta cùng nhau đến đây tiểu đạo trường, này Vân Thai núi có hay không động thiên phúc địa? Kia tiểu đạo trưởng khách khí cùng chúng ta nói, Vân Thai núi động thiên phúc địa ngược lại là có một chỗ, bất quá diện tích rất rất nhỏ, không đủ Mao Sơn 1%. Phật gia chân tu đại bộ phận ở tại ở trong đó, phạm vi hoạt động có hạn, còn có một bộ phận liền tại này Vân Thai núi bên trên. Tại bên trong Phật môn có địa vị tương đối cao, nhưng là cùng Ngũ Thai Sơn, núi Nga Mi dạng này Phật môn đại phái là không cách nào so sánh. Miếu thờ mặc dù không lớn, nhưng là trong này cao tăng cũng là không ít. Chúng ta muốn tìm kiếm Ngộ Tịnh thiền sư liền coi như Thượng Vân Đài núi một cái cao tăng. Địa vị tại Vân Thai núi có thể hàng tiến lên 3. Lần này Vân Thai núi tế tự đại điển, Ngộ Tịnh thiền sư khẳng định sẽ ra ngoài. Đến lúc đó hắn sẽ chỉ dẫn cho ta tìm ra kia Ngộ Tịnh thiền sư ra tới. Chờ chúng ta đến chùa miếu cửa, lập tức liền buồn bực, phát hiện cho dù là vào cửa tháp hương bái Phật, còn muốn theo thứ tự xếp hàng. Này Vân Thai núi hương hỏa ngược lại là 10 phần cường thịnh, rơi vào đường cùng, mấy người chúng ta cũng muốn đi theo đám người cùng nhau xếp hàng.